Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Vụ án David, bởi đâu nên tội. Bạn thân mến, vụ án David là một trong những vụ án được nhắc đến nhiều nhất trong Kinh Thánh và lịch sử vẫn còn tiếp tục lặp lại với những dạng thức cám dỗ tương tự trong xã hội ngày nay. Chúng ta cùng nhìn lại vụ án David để thấy những vấn đề của những cám dỗ nho nhỏ hàng ngày của tò mò và kiêu hãnh. David, con người của Thiên Chúa. David là vị vua thánh thiện và nổi tiếng bậc nhất lịch sử dân tộc Israel. Ông là tác giả của không biết bao nhiêu bài thánh vịnh và thánh ca. Ông có những nhân đức rất đáng ca ngợi, thành thực, trung tín và trọng lời hứa. Nhưng chỉ trong một điều nhỏ nhặt, một ánh nhìn, một ý nghĩ, David trở thành kẻ bất nghĩa, bất trung. Không còn muốn chiến đấu. Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua David sai ông Joab đi cùng với các bề tôi của vua và toàn thể dân Israel. Họ giết hại con cái Amon và vây hãm Rabba. Còn vua David thì ở lại Jerusalem. Chẳng biết vì ông không còn dám liều mình với chiến trận, rút mình trong an toàn để sống an nhàn, hay là bởi tinh thần chiến đấu của nhà vua đã xuống dốc. David không còn muốn ra trận chiến đấu. Tò mò và kiêu hãnh. Một buổi chiều nọ, nhà vua thức giấc và đi dạo trên sân thượng. Vua thấy một người đàn bà đang tắm, nàng có nhan sắc tuyệt vời. Một cái nhìn lướt qua và nhà vua bắt đầu tò mò. Ông đã không để cho hình ảnh của người phụ nữ ấy lướt qua như một sự tình cờ. Ông đã chú ý và bắt đầu tìm hiểu. Nhà vua biết rõ người phụ nữ ấy là vợ của một trong những trung thần, thậm chí là một người bạn. Nhà vua cũng hẳn biết rõ những gì Thiên Chúa nói về tội dâm mô và ngoại tình. Ngài cũng hẳn trọng tình bạn và kính sợ Thiên Chúa. Nhưng có lẽ nhà vua nghĩ mình đã lớn rồi, tò mò một chút cũng không sao. Nhà vua cho lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng, người đàn bà thụ thai. Từ ánh nhìn đầu tiên đến việc làm cho nàng có thai, Kinh Thánh chỉ kể lại vỏn vẹn trong 3 câu. Mọi sự diễn ra như một giấc mơ, quá nhanh, quá nguy hiểm. Có thể ông chỉ muốn làm quen, nói chuyện với một người dễ thương thôi. Nhưng thật sự, ông đã có quyết định trong lòng mình. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Phải làm sao để giải quyết sai lầm này đây? Làm sao để cứu vãn thanh danh của mình để giữ lại đứa bé và danh dự của người phụ nữ? David muốn đánh lừa Uri-gia bằng sự tốt bụng của mình. Nhà vua vời Uri-gia từ chiến trận trở về, ban rượu cho ông và nói ông về nhà với vợ con để nghỉ ngơi. Nhưng chớ trêu thay mà cũng châm biếm thay, Uri-gia giữ luật của thời chiến. Ông một lòng nghĩ tưởng về các chiến hữu của ông đang vất vả nơi xa trường. Ông không trở về với vợ mình. Lúc này nhà vua cảm thấy sợ hãi. Ông sợ mọi chuyện bị bại lộ. Ông quyết định mượn tay giết người. Ông gửi Uri-gia ra chiến trường, kèm theo một bức thư gửi cho tướng Joab. Trong thư viết rằng: hãy đặt Uri-gia nơi tuyến đầu, chỗ giao tranh nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng thương và chết. Sự thiện và sự dữ trở nhanh như bàn tay. Một người đã từng viết những lời thánh thi khiến Thiên Chúa cảm động, lòng người thổn thức, lại viết một lá thư độc ác và gian xảo đến thế. Tò mò, kiêu hãnh, giữ thể diện, lấp liếm. Một người trung tín với bạn bè như David trở thành kẻ phản bội, một con người của Thiên Chúa trở thành kẻ giết người. Đằng sau những chuyển động này là gì? Cái bẫy của ham muốn và tư dục. David và Bathsheba đều có ham muốn và tư dục trong lòng mình. Nói theo ngôn ngữ của các bạn trẻ, một người thả thính và một người để cho mình bị dính thính. Có những người muốn mình trở thành cớ cho người khác vấp phạm, lại có những người không ý thức được hoàn cảnh nào mình có thể bị sa ngã. Là con người, ai chẳng có những ham muốn và tư dục, nhưng vấn đề là có để cho chúng thắng mình hay không. Thật ra, đã gọi là cám dỗ thì hẳn nó có những hấp dẫn riêng của nó. Gốc chữ Latin của cám dỗ là tentare, có nghĩa là tìm kiếm và trải nghiệm. Cám dỗ mang dáng dấp của những lời khuyên dụ, thuyết phục, mời mọc hấp dẫn. Nó hấp dẫn đến độ khiến người ta không chú ý, và thậm chí là bất chấp những tổn thương và hệ lụy sau đó. Biết rằng làm xong thì thấy sai sai, nhưng không làm thì cứ đứng ngồi không yên, và làm xong rồi thì càng ngồi yên không nổi. Nếu dừng lại ở đây, người ta chỉ có thể nhìn vụ án David theo cái nhìn tâm lý và xã hội mà thôi. Sâu xa hơn, vấn đề là đời sống tâm linh của David. Vắng bóng Thiên Chúa. Từ đầu câu chuyện, không thấy David nhắc đến Thiên Chúa. David đã không cầu nguyện và cũng chẳng cầu xin. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con. Có lẽ ông đã từng nghĩ mình chẳng dám gặp Chúa vì đã làm điều sai trái. Ông cố gắng tự giải quyết vấn đề của riêng mình, nhưng càng gỡ lại càng rối. Tội lỗi khiến ông bối rối, khô khan và buồn bã. Cám dỗ xuất phát từ những điều nhỏ, khoảng cách giữa cám dỗ và tội lỗi cũng rất mong manh. Một chút tò mò, một chút nghi ngờ, một chút thử, một chút trải nghiệm và một tiếng, ừ, chắc là không sao. Tự mình giải quyết một xáo trộn nhỏ, ông phạm hết tội này đến tội khác. Phần tôi, nhìn lại cuộc đời mình những năm tháng đã qua, tôi cũng tự vấn về những sai lầm tôi đã gặp phải. Tôi xin Chúa cho mình nhận ra những xáo trộn nhỏ đã dẫn tôi đến những tội phạm lớn. Tôi xin cho mình nhận ra sự nguy hiểm của những tò mò giản đơn, của sự kiêu ngạo và cả việc biện hộ, phủ lấp những lỗi phạm ấy. Nhìn đến hiện tại, tôi xin cho mình biết nhớ tưởng đến Chúa cho những quyết định của mình. Tôi cũng xét lại ý hướng của mình trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động. Quả thế, vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống, đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế. Một khi đôi mắt không hướng về Thiên Chúa và những điều cao thượng, tôi sẽ rơi vào những lỗi phạm ngày càng trầm trọng. Một khi không còn tinh thần chiến đấu, một khi không còn kính sợ Thiên Chúa, tôi sẽ rơi vào cạm bẫy của kẻ thù, của Satan mà thôi. Cám dỗ sẽ luôn xuất hiện hết lần này đến lần khác và cấp độ ngày một tăng lên. Tôi xin cho mình biết khôn ngoan bám vào lời Chúa trong thái độ khiêm tốn như Chúa Giê-xu. Người đã trở nên giống tôi, chịu cám dỗ như tôi, nhưng người đã chiến thắng trong thái độ khiêm tốn và tin tưởng vào Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho con ý thức về những hỗn loạn trong tâm hồn mình để con biết điều chỉnh. Xin cho con biết nhận ra trật tự đích thật trong cuộc đời và hiểu rõ sự phù phiếm của thế gian này. Xin cho con đừng coi thường những khuyết điểm nhỏ trong đời sống thường ngày, nhưng khiêm tốn cậy dựa vào Chúa trong mọi quyết định và chọn lựa của cuộc đời con. Amen. Kính mời quý vị nghe bài hát Cám dỗ trong đời do ca sĩ Diệu Hiền thể hiện. Người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ mang tiền và cám dỗ kiêu căng. Dỗ danh vọng chạy theo đời sống này, cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Như Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người.